hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao không siêu độ cho đứa bách hôm ngờ Tiết Sán lại tìm lý do để thả hồn mình lãng đãng? Một người đàn ông hơi không đáng tin cậy, đương nhiên chỉ khi ghen đừng giết nó. Được rồi, vậy em lo liệu đi, có lẽ ngày mai em có thể làm phép. Tôi biết rằng Tiết Sán đã sẵn sàng, chúng tôi có thể nhìn thấy linh hồn của đứa trẻ tên Nam Nam bất cứ lúc nào, mọi thứ cuối cùng phải có tiến triển thực sự. Muốn gặp Nam Nam, hiệu quả tốt nhất là vào ban đêm, chúng tôi dành toàn bộ thời gian trên giường vào ban ngày. Tên biến thái già ngày càng manh động hơn, và thật là khủng khiếp. Buổi tối anh làm một bữa tối thật thịnh soạn để thưởng cho tôi, anh đã quen với việc cho lợn ăn, khi tôi ăn no thì ân cần giúp Tiết Sán. Tiết Sán tỏa ra năng lượng ma quái trong cơ thể, tự mình tách ra 6 bóng ma, đứng theo vị trí của ngôi sao 6 cánh, và một đoàn hỏa ma kiên cố ở chính giữa màng. Khí tức ma quái cường đại, có lẽ là do tôi ở cùng Tiết Sán lâu, nhiễm phải khí tức ma quái của hắn, cho nên tôi có thể thấy rõ hắn đang làm gì. Hắn triệu hồi tất cả linh hồn trong bán kính mấy cây em, mốc thời gian là 200 năm trước sau, tất cả linh hồn đều bị cưỡng chế triệu hồi. Hyakukiye bước đi, mục tiêu là thành cổ. Kết quả là rất nhiều hồn ma đã bị xóa và đứa trẻ dị dạng không xuất hiện. Tiết Sán cảm thấy xấu hổ khi anh ta không làm phép trước mặt tôi, và khuôn mặt của anh ta u ám và khủng khiếp. Tôi cảm thấy nếu không dừng lại, anh ta sẽ phải loại bỏ tất cả nơi này. Tôi cưỡng cầu nơi này cứu ma, bình an vô sự là tốt nhất, giải quyết sự tình là được rồi. Hắn tại sao không muốn tích chút công đức? Những người chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành siêu sinh thực sự đang vò đầu bứt tai. Vậy tiếp theo phải làm sao? Tôi cắt một miếng trái cây đưa vào miệng Tiết Sán, có chút nịnh nọt. Sau khi ăn nhiều, hắn rốt cuộc nói. Hiện tại, chỉ có thể dùng ma pháp. Đúng vậy, tôi không ngờ rằng bây giờ chúng ta có thể sử dụng tên của đứa trẻ đó để sử dụng ma thuật. Ma thuật là chỉ cần con ma vẫn tồn tại trong một phạm vi nhất định, chúng ta có thể tìm thấy người bằng cách sử dụng phép thuật. Tuy nhiên, nếu có thêm những điều kiêng kỵ thì sẽ rắc rối hơn một chút. Cũng may tôi đã chuẩn bị đầy đủ, lấy tờ giấy màu vàng viết tên Nam Nam lên đó. Tiết Sán nhặt được thanh kiếm gỗ đào, nói thật đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiết Sán sử dụng biện pháp nghiêm túc như vậy. Bình thường chỉ cần giải quyết vấn đề bằng ngón tay hoặc bằng cách sai khiến để người khác làm việc. Tiết Sán đứng trong ngôi sao 6 cánh vẫn gồm 6 hình, dùng lửa ma thiêu đốt bùa chú. Khoảnh khắc được thắp sáng, cả căn phòng sẽ bước vào trạng thái vô cùng bí ẩn, như có sự sống, tôi thậm chí có thể cảm nhận được. Sàn nhà dưới chân tôi đang uốn éo, nhân tiện, để đạt được kết quả tốt nhất, phép thuật được thực hiện trong căn phòng thứ 13. Sau câu thần chú, tất cả những con búp bê trong toàn bộ căn phòng đều bay lên không trung vì thuyết tâm linh. Những con búp bê vô tri vô giác đó chợt mở mắt, dang rộng tứ chi bỏ quanh ngôi sao 6 cánh vòng tròn đầu tiên là con búp bê nhỏ nhất. Từ nhỏ đến lớn, tôi và Tiết Sán đều bị vây quanh bởi những con búp bê. Giấc mơ bé bỏng của tôi chắc sẽ tan tành sau lần này, còn đâu đó chút dễ thương. Không quá lời khi nói rằng tôi bị một hồn ma đè lên cơ thể. Thả lỏng đi, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, và anh sẽ bảo vệ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Sán đưa tay chạm vào đầu tôi, hơi thở ấm áp truyền đến xua tan đi mọi lạnh lẽo. Trái tim hoàn toàn bình lặng sẽ không còn bị ngoại cảnh tác động. Quá trình này kéo dài nửa tiếng, sau đó căn phòng chìm vào im lặng, im ắng đến lạ lùng, mọi âm thanh dường như biến mất. Tôi không thể nghe thấy giọng nói của Tiết Sán và tôi không thể nói, nhưng tôi không lo lắng gì cả và theo dõi sự thay đổi. Một lúc sau, những con búp bê cười, đó là kiểu cười của trẻ con, tôi có thể thấy rõ, trong khi cười, một đám hắc khí từ miệng nó bay ra. Hắc khí không ngừng thoát ra từ miệng con búp bê tụ lại trên không trung, cuối cùng tạo thành một đoàn hình người đen kịt mơ hồ, giống như một đứa trẻ. Ha ha ha ha ha ha ha, em là Nam Nam, những nốt nhạc đơn điệu thoát ra khỏi miệng, đứa bé ấy bước trên mặt đất vài bước, rồi ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Trên gương mặt không còn nét nào, trên mắt chỉ xuất hiện hai chấm đỏ. Không, đừng nhìn nó, Tiết Sán di chuyển đột ngột, dùng một tay ấn chặt tôi vào lòng. Đồng thời duỗi chân đá cái bóng đang cố đến gần. Bùm, chỉ có Tiết Sán mới có thể phát động một cuộc tấn công bóng tối hiệu quả mà không hề kém cạnh. Ha ha ha, một tiếng cười quái dị hơn phát ra từ miệng con ma, và ác quỷ khổng lồ kèm theo tiếng cười tràn vào cơ thể đó một cách tràn ngập. Điều này hoàn toàn khác với hồn ma của Tiết Sán. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Bây giờ toàn bộ căn phòng đã bị chiếm đóng bởi thế lực tà ác này. Tôi đã cố gắng sử dụng sức mạnh tâm linh của mình, nhưng thấy rằng sức mạnh tâm linh của mình đã bị chặn lại ở lòng bàn tay của tôi. Tôi hoàn toàn bất lực, kể từ trước khi tu luyện chính thức, ngay cả khoảng thời gian yếu nhất cũng không xảy ra. An Tố, em có sao không? Tiết Sán lo lắng hỏi khi nhận thấy cái cau mày của tôi. Chẳng mấy chốc anh ta đã nhận ra ý định của tôi. Đừng lo lắng, anh có thể giải quyết ở đây. Em không cần phải động thủ. Em ở đằng kia coi chừng là tốt rồi. Dù sao hôm nay nó được triệu hồi, anh nhất định sẽ đánh nó hồn phi phách tán. Tiết Sán đã thực sự tức giận. Đầu tiên anh ta cẩn thận đưa tôi đến trung tâm của ngôi sao 6 cánh, sau đó triệu tập 6 phân thân để bảo vệ tôi chặt chẽ ở giữa. Em ở đây để xem kỹ chồng em dọn dẹp thứ này. Ngay khi Tiết Sán tiến một bước về phía con ma, thứ đó đột nhiên bắt đầu sụp đổ và lan vào miệng con búp bê một lần nữa. Những con búp bê lại cử động và mục tiêu rõ ràng là về Tiết Sán. Thứ đó muốn dùng chiến thuật bánh xe để tiêu hao sức mạnh ma quái của Tiết Sán. Quá chênh lệch, hẳn là thứ này không thể hiểu được Tiết Sán tồn tại là cái dạng gì. Không biết rằng ma lực của Tiết Sán rất mạnh mẽ. Tự tìm cái chết, Tiết Sán vươn tay đối mặt với hàng trăm con búp bê lao tới. Hỏa diễm ma mãnh từ trong lòng bàn tay nổi lên. Hắn không thèm quét sạch từng con một, trực tiếp bắn ra lửa lên bầu trời. Cả căn phòng đều bốc cháy, ngoại trừ chỗ tôi đang đứng. Tất cả những con búp bê đều bị thiêu rụi hoàn toàn khi chúng tiếp xúc với ngọn lửa mờ ảo, không để lại dấu vết gì. Một lần và mãi mãi, Tiết Sán đốt tất cả các đồ vật trong phòng. Ha ha ha, cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau chơi trốn tìm, được không, người tới tìm ta. Giọng nói trẻ con của trẻ con mời gọi tôi và Tiết Sán. Cách chương.